Xuyên thời không, là bạn hay đối thủ? Chương 89, Tiên hạ thủ vi cường. Góc truyện audio.com. Hoàng đế Đại Nam theo lời Trà Ngân, cùng đoàn quân nán lại ít hôm, nghe ngóng xem có chuyện gì bất thường hay không. Qua vài ngày, khi mọi người tưởng chừng sẽ bắt đầu có một trận gió tanh mưa máu, thì vị chủ tướng đột nhiên ra lệnh rút quân, quay về Đại Nam. Hình ảnh thâm tình của ngôi cửu ngũ trước đó vài ngày vẫn còn chưa tan trong mắt binh sĩ. Giờ nhận được mệnh lệnh như thế, ai nấy đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Họ thầm nghĩ, hoàng đế đã phải vì đại cuộc, vì bình yên của trăm họ bao nhiêu, mới nén lại quyết định trả thù cho nữ tử mình thương yêu nhất. Trong lòng họ dâng lên sự kính phục, tin tưởng đây chính là vị minh quân mình có thể phó thác lòng trung thành, để cùng nhau đưa non nước này mãi thái bình thịnh vượng. Lúc này, Trà Ngân đã ngán lắm cái cảnh trốn trong phòng như bị giam cầm. Dù rằng tên Hàn Thừa Vĩ kia thường xuyên đến trò chuyện, cũng không tính là quá cô đơn, nhưng lời nói thiếu nghiêm túc của hắn thì khiến cô xấu hổ. Đôi khi tức muốn hộc máu, người gì mà nói 10 câu thì hết 8 câu là ám chỉ. Bắt phà, lần gần đây nhất, hắn viết một đoạn thơ ngắn, đọc vào vừa ngọt ngào vừa cảm xúc, làm cho lòng cô không ngừng xao động. Mỗi lần đối diện với hắn, cô lại cảm thấy lúng túng, thẹn thùng, đôi gò má nóng bừng cả lên, liền quay mặt sang hướng khác như không có chuyện gì. Thừa Vĩ sau khi để lại bức thư tỏ tình chân thành, rất hy vọng nhìn ra tâm ý đáp lại của Trà Ngân. Hắn quan sát mãi vẫn chẳng thấy nàng có biểu hiện rung động. Trong lòng cũng rất thất vọng, suốt cả một ngày suy nghĩ chuyện đó mà ức chế lắm. Dù sao đây là lần đầu tiên hắn làm điều này cho một nữ tử. Vậy mà kết quả lửng lờ như không, sao hắn có thể chịu được, quyết định hỏi cho ra lẽ. Chấm, nàng đã đọc lá thư ta viết cho nàng chưa? Lá thư nào, ta chẳng biết gì cả, ta đặt ngay gối. Rất dễ thấy mà, à, rảnh rỗi không biết làm gì nên thu dọn mấy thứ linh tinh vứt đi. Chắc là gom cả trong đó rồi, nhưng có chuyện gì quan trọng không? Thừa Vĩ nghe Trà Ngân nói xong, gương mặt từ không cam lòng biến thành rất mất hứng, thầm trách nữ tử trước mặt, sao lại vô tâm đến như vậy, muốn dọn dẹp cũng nên xem đó là gì mới phải chứ. Đằng này lại vứt hết nỗi lòng của hắn. Bây giờ còn hỏi có chuyện gì không? Mấy lời ướt át như vậy, sao dễ dàng mở miệng nhắc lại được chứ? Thế là hắn mang gương mặt bí xị, nói lảng sang chuyện khác, cũng không có gì, thơ thần chút chơi thôi mà. Giờ nói chuyện chính, ta cảm thấy vài ngày chờ tin như vậy cũng đủ rồi. Nếu phía bên kia có biến cố gì, chắc đã sớm cho người mang tin đến. Hiện tại không có, tức là mọi thứ ổn thỏa. Có lẽ tên chủ mưu xa lưới rồi cũng không chừng. Chúng ta nên trở về. Còn phải giải quyết bao nhiêu chuyện hệ trọng của Đại Nam nữa. Nàng thu xếp mọi thứ đi. Sẽ sớm khởi hành đó. Huynh nói cũng phải. Vậy từ mai ta sẽ cải trang thành nam nhân. Như vậy có thể yên tâm che mắt mọi người được rồi. Ừ, vậy thì ngủ sớm đi. Nói xong, Thừa Vĩ đi đến Trường Kỷ nằm ngả lưng. Có không vui cỡ nào cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Ai bảo nàng chính là số kiếp của hắn cơ chứ? Hai người chung một gian phòng, mỗi người mang một cảm xúc riêng. Nam nhân thì bứt rứt khó chịu vì kế hoạch thu phục trái tim người thương không được như ý, nữ tử lại thở phào nhẹ nhõm vì nói dối thành công. Qua mắt tên nam nhân cứ suốt ngày thả lời ong bướm với mình. Lá thư đó quả thật rất chân thành, khiến trái tim cô gái nhỏ không ngừng xao động, nhưng nội dung trên đấy đối với cô thật quá đường đột. Lại rất khó tin, đế vương thường rất tham lam, có tam cung lục viện, cô sao có thể dễ dàng tin, cho nên cô chọn cách im lặng, cũng là để nghe rõ tiếng gọi con tim mình, nằm nhắm tịt mắt một lúc, Trà Ngân rất nhanh đã đi vào giấc ngủ, mà nam nhân trên Trường Kỷ, ánh mắt vẫn cứ đổ dồn về người nào đó. Mềm mại như nước, khao khát mê say, cùng thời điểm này, tin tức nữ quân sư của Đại Nam đã chết, cũng lan xa, đến tai của Hàn Ngạo Thiên. Hắn vẫn còn rất cay cú vì màn lội ngược dòng ngoạn mục của Hoàng đế.